Đừng ép tôi phải kết hôn. Chương 10, lấy chuyện công báo thù riêng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bị chỉ điểm làm cho cô ta ngây cả người. Mới phản ứng kịp, ngượng ngùng kêu lên. Tổng giám đốc Diệp, cô kêu tôi sao? Diệp Tiểu Yêu nhếch miệng, híp mắt cười lạnh nói. Cô không nghe lầm, là tôi gọi cô. Cô qua đây, tôi có lời muốn nói với cô. Ngộ Uyển Nghi không thể làm gì hơn là không tình nguyện bước tới. Đến trước mặt Diệp Tiểu Yêu. Diệp Tiểu Yêu quan sát mọi người một chút. Trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Lúc nào là giờ cao điểm. Rất nhanh có rất nhiều người tụ lại. Tất cả mọi người không rõ chuyện gì nhìn cô. Không hiểu Diệp Tiểu Yêu muốn làm gì. Đổi lại là người phụ nữ khác. Đã sớm lặng lẽ đi mất. Nhưng Diệp Tiểu Yêu lại dường như sợ rằng chưa đủ người chú ý ở đại sảnh. Cô đây là muốn làm gì? Ngộ Uyển Nghi, lát nữa cô đến phòng tài vụ kết toán tiền lương tháng này đi. Thêm tiền trợ cấp nửa năm nữa. Cô bị sa thải. Diệp Tiểu Yêu lạnh nhạt nói. Dường như chỉ là một câu nói bình thường lại khiến tất cả mọi người giật mình. Xôn xao cả lên. Cũng chỉ vì một câu nói. Không sợ mất mặt, Diệp Tiểu Yêu đã muốn đuổi nhân viên. Ngộ Uyển Nghi sửng sốt một chút. Tức giận nói. Diệp Tiểu Yêu, cô đừng khinh người quá đáng. Tôi làm gì sai? Cô dựa vào cái gì để đuổi việc tôi? Việc cô bị Tổng Giám Đốc vứt bỏ là chuyện ai cũng biết. Cho dù một người cấp dưới như tôi nhiều chuyện thì thế nào? Cô có khả năng thì bịt miệng mọi người đi. Diệp Tiểu Yêu nghiêng đầu. Nụ cười khinh thường. Diễu cợt nhếch lên. Nhìn Ngộ Uyển Nghi. Giống như một nữ vương cao quý nhìn thần dân. Nửa ngày. Nhìn thấy lúc Ngộ Uyển Nghi bắt đầu lo sợ bất an. Cô nói một cách lạnh lùng. Tôi không có bản lĩnh bịt miệng mọi người. Các người nói gì là quyền tự do của các người. Chỉ là Diệp Tiểu Yêu tôi cũng có kiêu ngạo riêng của tôi. Đừng nói quan quý xâm hiện tại còn chưa ly hôn với tôi. Cho dù tôi có thành người đàn bà đã ly hôn, thì tôi cho cô biết, chỉ bằng Ngộ Uyển Nghi cô vẫn còn chưa đủ lên tiếng chỉ trích tôi đâu. Ánh mắt của cô như vô tình hay cố ý đảo đến đám người xem náo nhiệt xung quanh. Những người bị đôi mắt lạnh lùng của cô nhìn qua. Đều không hẹn mà gặp chột dạ tránh ánh mắt của cô. Lúc này Diệp Tiểu Yêu mới rời ánh mắt về hướng Ngộ Uyển Nghi nói. Đuổi việc cô có hai lý do. Cô có muốn nghe không? Ngộ Uyển Nghi kích động kêu lên. Cô nói đi. Hôm nay cô không ra được nguyên nhân. Tôi nhất định sẽ đi tố cáo cô. Hồng tưởng không phải của cô. Sẽ có người làm chủ cho tôi. Diệp Tiểu Yêu vừa dường ánh mắt lên đã nhìn thấy quan quý xâm tay trong tay với Phạm Tư Dư đi tới. Cô đương nhiên hiểu Ngộ Uyển Nghi nói đến. Có người sẽ làm chủ cho tôi. Là nói đến người nào? Bản lĩnh khác Phạm Đại Tiểu Thư không có nhưng tâm tư lôi kéo người thì không thừa. Vào công ty không bao lâu đã mời đồng nghiệp đi ăn bữa tiệc hải sản lớn. Những nhân viên quen bị cô. Tỉ muội tình thâm. Lung lay rồi, đương nhiên cho rằng cô thành chỗ dựa cho mình. Đáng tiếc, Ngộ Uyển Nghi còn chưa đủ hiểu rõ bản thân rồi. Diệp Tiểu Yêu cô làm việc nếu như không nắm chắc, làm lại có thể mạnh miệng được. Cô nhíu mày, cười như không cười nhìn Ngộ Uyển Nghi nói. Nguyên nhân thứ nhất, tôi không phủ nhận việc tôi lấy chuyện công báo thù riêng. Lời này vừa nói ra khiến mọi người xôn xao. Diệp Tiểu Yêu lại mỉm cười nói. Cô cũng là phụ nữ. Lòng phụ nữ nhỏ đến nỗi hạt cát cũng không chứa nổi. Cô sai ở chỗ là tôi còn chưa ngã xuống đã muốn leo lên đầu tôi ngồi. Tôi có thể tha cho cô. Nhưng như vậy chẳng phải để những người xem kịch vui này thất vọng rồi sao? Cô, Ngộ Uyển Nghi tức đến run người. Trong bụng chợt lạnh lại. Diệp Tiểu Yêu có thể công khai việc khi dễ người khác. Cô ta ỷ vào cái gì? Nhớ đến trong công ty có rất nhiều lời đồn về cô ta. Cô đột nhiên thấy không ổn. Thứ hai, chấm, Diệp Tiểu Yêu thần sắc nghiêm lại. cười lạnh nói, chính là chuyện công. Ngô Uyển Nghi, ngày 7 tháng 1, nhóm hàng kia thuộc công ty cấp dưới Hồng Tưởng lúc xuất quan bị tra ra là hàng giả. Công ty tổn thất 30 triệu, mà hàng giả này là do bạn trai cô đã chia tay nửa năm cung cấp. Ngô Uyển Nghi, cô bây giờ còn đang ở cùng hắn. Bây giờ cô nên lo lắng không phải là bị đuổi việc mà làm sao giải thích với bọn họ và người khác việc âm mưu bôi đen Hồng Tường. Hy vọng cô vận khí tốt, có thể giải thích hợp lý. Bằng không ngồi tù mới là chuyện mất mặt cách chương.